Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 31 hầu phủ trung bạo phát. Đúng lúc này, nghe được ồn ào Thanh cùng Triệu Đạc, Triệu Thanh Tuyên phụ tử nói chuyện Thanh Trương Thị ra phòng tới. Nàng nguyên còn kích động mà tưởng hay không có thể nhìn đến tiểu nhi tử. Mặc kệ như thế nào, hiện tại tiếp hồi cái kia từ nhỏ rời nhà số khổ hài tử mới là quan trọng nhất. Lý Thanh Nguyệt vừa thấy Trương Thị, vội đứng lên chiều nàng chạy tới, quỳ gối Trương Thị trước mặt, hai mắt đẫm lệ, nhu nhược đáng thương, mẫu thân, Thanh Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì. Cha cùng ca ca thế nhưng nói rõ Nguyệt không phải. Mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Lý Thanh Nguyệt cũng minh bạch vừa mới bản năng phản ứng là một cái thật lớn lỗ hổng. Nhưng là nếu nàng thừa nhận sớm biết sự thật, như vậy nàng đem lại khó có tiến thối không gian. Lý Thanh Nguyệt lòng dạ sâu, tâm tính chi tàn nhẫn. Từ nguyên chủ kiếp trước khi nàng vì địa vị có thể nhẫn tâm giết chết đối với nữ nhân tới nói quan. Trọng nhất nhi tử có thể thấy được tới. Lúc này, nàng phản ứng lại đây. Không hề hướng bọn họ cãi cọ phủ nhận, chỉ đương không biết cùng vô tội đáng thương. Nàng nghĩ thầm Ngọc Nương như thế nào cũng không có khả năng bán đứng nàng. Chắc chắn có nàng không biết ẩn tình, cho nên Triệu Đạc phụ tử mới biết được việc này. Lý Thanh Nguyệt chỉ hy vọng chính mình như vậy diễn có thể làm chính mình thối lui đến chính mình. Không hiểu rõ vị trí, cùng Trương Thị 10 năm tình mẹ con, như thế nào có thể nói xá liền xá. Nói quên liền quên đâu. Nếu là thân thế chân tướng đại bạch, Ngọc Nương tự xưng không cẩn thận ôm sai. Mẫu thân rốt cuộc năm đó là ở Ngọc nhà mẹ đẻ sinh sản. Ngọc Nương xem như đối nàng có ân, chỉ có thể dùng thời gian tới đem hết thảy bất hạnh quên. Dù sao Liên Hương đã bị lang ăn, không có người cùng nàng tranh. Nếu đến mẫu thân không tha, hầu phủ sửa thu nàng vì nghĩa nữ, tuy không bằng từ trước. Rốt cuộc còn có cái hầu phủ nghĩa nữ thân phận, mà không phải hạ tiện người. Trương Thị đã biết Thanh Nguyệt không phải nàng nữ nhi, nhưng thấy xưa nay yêu thương, nữ nhi, như vậy nhu nhược đáng thương vô tội bộ dáng. Làm một cái dưỡng mẫu cũng là nhân chi thường tình mềm lòng. Trương Thị nhìn về phía Triệu Đạc, nói, A Thanh kia hài tử đâu? Hài tử đã trở lại người một nhà hảo hảo nói. Thanh Nguyệt chỉ sợ cũng là không biết. Triệu Đạc cười lạnh, đã đi tới, nói, phu nhân, ngươi còn đau lòng tiện nhân này sao? Tiện nhân này là Ngọc Nương nữ nhi, Ngọc Nương là đem nàng nữ nhi thay đổi chúng ta nữ nhi. Còn nhẫn tâm trà đạp 10 năm, này đối tiện mẹ con, ta hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trương Thị chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Tuyên tiến lên nói. Mẫu thân, Ngọc Nương thay đổi muội muội, A Thanh là muội muội, Ngọc Nương còn muốn giết người diệt khẩu, may mắn muội muội gặp gỡ nàng sư phụ truyền công mới có thể từ đại ác nhân trong tay chạy thoát. Trương Thị lẩm bẩm, Ngọc Nương nữ nhi, Liên Hương, Liên Hương, Liên Hương đã chết, bị lang ăn, cái kia đáng thương hài tử. Trương Thị lại nghĩ tới lần lượt trong mộng cái kia đáng thương nữ hoa nhìn nàng cái kia đau khổ. Ánh mắt, còn có lúc ấy bị Ngọc Nương đánh đến hai má sưng đỏ lại đây cầu nàng khuyên nhủ Ngọc Nương đáng. Thương bộ dáng, Triệu ma ma là Trương Thị tâm phúc, của hồi môn tiến hầu phủ, lại gả cho hầu phủ nhị quản gia. Nàng đại nữ nhi còn bị phu nhân làm chủ gả cho Sóc Phương trong quân một cái giáo úy. Triệu ma ma không thể nói không có tư tâm, nhưng đối Trương Thị lại cũng là cực trung tâm ân ni năm đó Trương Thị chạy trốn. Triệu ma không ở bên người, lại là bởi vì nàng cũng chính hoài nhi tử, chỉ có thể là trói buộc. Triệu ma ma làm Trương Thị người bên cạnh, lúc này cũng minh bạch, nói, phu nhân, Liên Hương mới là tiểu thư nha, Liên Hương mới là ngài chân chính nữ nhi nha, Liên Hương nàng không chết. Lý Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy cả người rơi vào hầm băng. Liên Hương không chết, nàng không chết, nàng vì cái gì không chết đi. Khắc cốt oán độc này lên Lý Thanh Nguyệt trong lòng, nàng biết Liên Hương tồn tại chính là đối nàng chí mạng chi thương. Nhưng lúc này, nàng lại không thể biểu hiện ra căm thù Liên Hương. Nàng chỉ có Trang Vô Tội cùng khó xá thân tình. Lý Thanh Nguyệt chỉ là khóc ròng nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Thanh Tuyên nhìn Lý Thanh Nguyệt như một đóa mưa gió trung bạch liên hoa giống nhau nhu. Nhược, thuần khiết, vô tội, ám đạo này nữ tử không đơn giản. Lúc này Triệu Thanh Tuyên tâm vốn dĩ chính là thiên. Lại có vừa rồi Lý Thanh Nguyệt phản ứng đầu tiên lỗ hổng. Hắn là sẽ không tin tưởng Lý Thanh Nguyệt không hiểu rõ. Lý Thanh Nguyệt lúc này sẽ không điên cuồng cực lực phủ nhận. Mà là như vậy làm vẻ ta đây. Thật đúng là làm Triệu Thanh Tuyên lau mắt mà nhìn. Nếu A Thanh chỉ là một cái nhu nhược nữ hài. Không có nàng sư phụ thụ nàng võ công. Nàng bị ngược đãi lớn lên. Rốt đặc cắn mai. Tại hậu trạch bên trong đối tượng Thanh Nguyệt như vậy lòng dạ người. Hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Đạc đỡ Trương Thị. Nói. Phu nhân, ngươi thả đừng động tiện nhân này làm diễn. Nàng giả mạo chúng ta nữ nhi, còn dám đánh chúng ta nữ nhi. Thật lớn mạt, ai cho nàng, nàng mẹ ruột là phải đối chúng ta nữ nhi giết người diệt khẩu bảo tiện nhân này hầu môn kiêu nữ phú. Quý nha, ngẫm lại chúng ta đáng thương nữ nhi đi. Trương Thị lúc này phân loạn tâm thần lại bị thân sinh nữ nhi an nguy hấp dẫn trụ. Nói, hầu ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Thanh cùng Liên Hương, ai là ta hài tử? Triệu Thanh Tuyên nói, A Thanh chính là Liên Hương, là ta thân muội muội. Ngọc Nương mang nàng đi thôn trang, là tưởng tìm cơ hội lặng lẽ giết người diệt khẩu nha. Trương Thị nghĩ đến kia hài tử rời đi hầu phủ trước đau khổ nhìn nàng một cái. Nghĩ đến nàng bị Thanh Nguyệt phạt quỳ bệnh nặng, bị Ngọc Nương đánh đến giống cái đầu heo. Chạy tới cầu nàng hỗ trợ cầu tình, nghĩ đến Ngọc Nương nói nàng hơi giới, Du Mộc Đầu không cho nàng đi theo Thanh Nguyệt đọc sách. Nghĩ đến nàng ở Ngọc Nương hiếu đạo uy áp hạ phát lời thề. Trương Thị chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nước mắt như thao thao giang sơn liên miên không dứt. Lúc này nơi nào còn có nhàn tâm quan tâm Lý Thanh Nguyệt hiện tại nhu nhược đáng thương bộ dáng. Liên Hương, ta đáng thương nữ nhi nha. Ta cho rằng nàng bị lang ăn, hàng đêm không được ngủ yên, nguyên lai, nàng lại là ta thân sinh nữ nhi. Triệu Đạc thầm nghĩ chính mình hồ đồ, phu nhân lại làm sao không hồ đồ, thân sinh nữ nhi ở trong phủ đương 10 năm nô bộc. Lại là nhận không ra, nàng lớn lên giống như, nàng như thế nào liền không nghi ngờ đâu. Triệu Đạc nhưng thật ra có chút oan uổng Trương Thị, Liên Hương lúc ấy là nữ hoa. Ở kinh Lý Nhân Xuyên tới phía trước lại là cái rốt đặc cán mai nhút nhát tam đẳng thô sự tiểu nha. Đầu, khí chất mặc hoàn toàn cùng hầu phủ thiên kim kém quá xa. Liền tính là kinh Lý Nhân Xuyên tới sau, nàng ở Trương Thị trước mặt cũng nhiều cùng nguyên chủ giống nhau biểu hiện. Người đóng gói cùng khí chất vẫn là rất quan trọng, bằng không ở hiện đại sẽ không có như vậy nhiều cay mẹ ở phơi hài tử theo quê quán bà nửa năm. Sau biến hóa, lệnh người che mặt rơi lệ, Trương Thị bắt lấy Triệu Đạc tay, vội la lên, Liên Hương đâu, Liên Hương ở đâu, Triệu Đạc oán hận nói, trong phủ như vậy dơ, không quét tước sạch sẽ, ngoan nữ nhi sao có thể sẽ về nhà. Đúng lúc này, trước đây liền mang theo lão heo mẹ pháo cùng tay, lựu đạn vào kinh dâng tặng lễ vật dương. Hướng mang theo thê nhi lại đây, nếu vô khẩn cấp quân tình. Dương Hướng cũng muốn sang năm đầu xuân lại hồi Sóc Phương. Dương Hướng cũng là hàng năm ở biên quan, mà Triệu Ngọc mang mới 5 tuổi nhi tử canh giữ ở trong kinh. Triệu Đạc chỉ có cái này thân muội tử, Triệu Ngọc vi rằng là ký danh đích nữ, nhưng nàng thân sinh mẫu thân là lúc đầu lão phu nhân của hồi môn nha hoàn. Đối lão phu nhân trung thành và tận tâm ni bởi vì trước lão phu nhân năm đó sinh Triệu Đạc bị. Thương thân, lão phu nhân mới làm chủ làm trước hầu gia thu phòng. Lại không có nghĩ đến chỉ sinh một cái nữ nhi, mà Triệu Đạc đối Dương Hướng này em rể lại thâm vì nể trọng. Hai nhà tự nhiên thân mật, Lý Thanh Nguyệt từ trước đáy lòng là có vài phần nhẹ xem Triệu Ngọc cái này ký danh đích nữ xuất. Thân cô, ở nguyên lai quỹ đạo, Lý Thanh Nguyệt lại nghĩ tới Triệu Ngọc mẹ đẻ cùng trước lão phu nhân chủ tớ tình thâm. Cùng thờ một chồng giai thoại, chờ nàng tiếp cận Trương Thị diễn chút khổ nhục kế sau. Cấp Trương Thị như vậy tâm lý ám chỉ, nàng cùng Triệu Thanh Y hai người cũng có thể noi theo. Trương Thị bất hạnh nguyên chủ thật sự khó làm khởi Tào gia tông phụ chi trọng trách. Nghĩ đến làm trung thành và tận tâm, lại có dưỡng nữ chi tình, Lý Thanh Nguyệt đương của hồi môn. Hào tư bên hiệp trợ, làm Triệu Thanh Y ở quản gia thượng cùng quý tộc nữ quyến kết giao thượng có thể ứng phó đến lại đây. Dương Hướng nói, cữu huynh, tẩu tử, đây là làm sao vậy? Triệu Ngọc nhìn đến Lý Thanh Nguyệt quỳ trên mặt đất, nói, Thanh Nguyệt như thế nào còn quỳ? Hai tử có cái gì sai? Hảo hảo dạy dỗ mới là, rốt cuộc là nữ nhi ra, thân thể ốm yếu, thời tiết lạnh đâu, này đầu gối cũng chịu không nổi nha. Ngoặc kép, Triệu cô, ngươi xác định không phải cắm đao giáo thành viên sao? Triệu Ngọc người nói vô tâm, nhưng là Triệu Đạc người nghe cố ý, cả giận nói, liền tiện nhân này sẽ lạnh không? Liền nàng sẽ đầu gối đau sao? Thanh Tuyên, ngươi cho ta đánh bồn thủy tới. Triệu Thanh Tuyên cũng là nghĩ tới Lý Thanh Nguyệt đối với A Thanh ném tiểu thư uy phong sự. Đại trời lạnh quỳ hai cái canh giờ, A Thanh lúc ấy mới bao lớn nha, bằng gì nha, vì thế Triệu Thanh Tuyên đi xương phòng, bên kia phòng thủy, để chủ tử muốn rửa tay. Triệu Thanh Tuyên đánh không có đun nóng thủy lại đây. Triệu Đạc cả giận nói, cho ta bát, chúng hạ nhân, Dương Hướng, Triệu Ngọc mẫu tử, Trương Thị. Triệu Thanh Tuyên nghe lão cha nói, xôn xao một tiếng đem thủy bát qua đi, Lý Thanh Nguyệt hét thảm một tiếng, cùng nàng đồng thời hét thảm một tiếng còn có một nữ nhân thanh âm ni nguyên lai lúc này hầu. Phủ gia tướng Vương Đức mang theo hai cái hạ nhân chính để ra Ngọc Nương lại đây. Vương Đức tuy rằng không biết thật giả thiên kim việc, nhưng là hầu ra mệnh lệnh hắn bắt người bộ dáng như là muốn ăn thịt người. Liền tính là đối với chiến trường địch nhân đều không có như vậy đáng sợ tức giận. Cho nên bắt người cũng tương đối không khách khí. Ngọc Nương nhìn đến Lý Thanh Nguyệt quỳ trên mặt đất. Ngày mùa đông, Triệu Thanh Tuyên hướng trên người nàng bắt thủy. Đó là kiểu gì tư vị nha? Ngọc Nương mẹ con liền tâm. Đau lòng bổn chờ phát tới. Quỳ dạp xuống đất, nàng còn không biết đổi hài việc tiết lộ. Chỉ cho là trong phủ ra không biết sự. Ngọc Nương khóc cầu nói, hầu gia, phu nhân, tiểu thư phạm vào cái gì sai nha, như thế nào ngày mùa đông dùng thủy bát nàng, nàng là nữ nhi gia, thân thể như thế nào chịu nổi nha, nàng là thiên kim chi khu, như thế nào có thể chịu này khổ sở, Triệu Đạc cùng Triệu Thanh Tuyên không cấm đều bị ghê tởm tới rồi. Triệu Đạc hung tợn trừng mắt nàng nói, ngươi chính là Ngọc Nương. Ngọc Nương cúi đầu. Trong mắt hàm chứa oán độc, nói, hầu gia, Ngọc Nương chỉ là hầu phủ một cái vú già. Không biết hầu gia vì sao sự muốn hỏi Ngọc Nương, Triệu Đạc cả giận nói. Chính là ngươi muốn sát bản hầu nữ nhi, bắt ngươi tiện loại thay đổi bản hầu bảo bối nữ nhi. Ngươi thật lớn gan chó, Ngọc Nương không cấm đầu óc nổ tung, sợ tới mức phát cục trên mặt đất, nói, hầu gia, phu nhân, không có nha. Hoan uổng nha, tiểu thư chính là các ngươi thân sinh nữ nhi nha. Triệu Đạc một chân đá vào Ngọc Nương đầu vai, nói, tiện phụ ngươi dám, Ngọc Nương không biết sự tình là như thế nào bại lộ. Nhưng là xem hắn như vậy thái độ, trong lòng quay nhanh, nói, hầu gia, ta thật sự không có nha. Ngọc Nương trong lòng quay nhanh, nhưng tưởng bọn họ hiện tại như thế đối Thanh Nguyệt, chỉ sợ trong lòng đã xác định. Vì thế Triệu Trương Thị khóc ròng nói, phu nhân, ta hoan uổng a, ta là thật sự không biết nha. Năm đó ngươi gặp nạn ở nhà ta sinh sản, ta chính mình cũng là ở cữ kỳ, nhiều là ta mẫu thân chăm sóc hai đứa nhỏ. Này trung gian nếu thực sự có cái gì sai, cũng là vô ý sơ hở. Hai cái giống nhau đại hài tử, năm đó ta mẫu thân tuổi lớn, cũng là phân biệt không được nha. Niệm chúng ta có như vậy một đoạn nhân quả, cầu phu nhân tha tiểu thư đi. Triệu Thanh Tuyên cả giận nói, hào cái không biết xấu hổ lão chủ chứa, ngươi hiện tại còn tưởng chống chế, ngươi nếu là không biết, vì sao phải ngược đãi ta muội muội, còn bức ta muội muội phát kia độc thề, không cho ta muội muội đọc sách, ngươi tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, ngươi trăm phương ngàn kế đổi hài tử, chính là vì làm ngươi tiện loại hưởng thụ hầu phủ vinh hoa phú quý. Phụ thân cả đời báo quốc, chiến trường chém giết, là vì thê nữ an hưởng phú quý. Ngươi tiện loại dựa vào cái gì chiếm ta muội muội thân phận còn muốn khinh nhục ta muội muội? Ngọc Nương không cấm mềm mại ngã xuống thân mình. Lý Thanh Nguyệt càng nghe chân tướng đã biện không thể biện. Chỉ mong trích thanh chính mình. Lý Thanh Nguyệt nhìn về phía Ngọc Nương, thần thái vô tội đáng thương, nói: "Ngọc Nương, là thật vậy chăng? Ta không phải hầu phủ nữ nhi, ngươi lại là ta mẹ ruột sao?" Một đôi nước mắt xẹt qua Lý Thanh Nguyệt mỹ lệ khuôn mặt. Xem nàng bộ dáng khó tránh khỏi sẽ làm người động dung. Ngọc Nương nguyên là sửng sốt, nhưng các nàng không hổ là mẹ con. Ngọc Nương đã minh bạch nữ nhi ý tứ. Chính mình chỉ sợ khó có thể thoát khỏi trách nhiệm. Hiện tại chỉ có lớn nhất hạn độ bảo hạ Lý Thanh Nguyệt. Ngọc Nương khóc ròng nói. Tiểu thư, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Năm đó là ngươi bà ngoại tuổi lớn nghĩ sai rồi, ta cũng là tới rồi Liên Hương lúc trước lớn lên chút, nàng lớn lên không giống ta, ta mới hoài nghi, trả lại ngươi cùng ta tuổi trẻ khi có vài phần tương tự. Chính là, khi đó ta như thế nào có thể nói đâu, ta thật sự không phải cố ý, Lý Thanh Nguyệt rơi lệ không ngừng, nói, vì cái gì, ta cái gì cũng không biết nha. Ta căn bản là không có nghĩ tới muốn chiếm người khác thân phận quá cả đời. Tác giả có lời muốn nói. Không có người là đồ ngốc. Hiện tại biện giải Lý Thanh Nguyệt là Triệu gia nữ nhi chỉ biết toàn bộ bị chết rất khó xê mon sơ. Nhưng là Lý Thanh Nguyệt tuy rằng lòng dạ thâm trầm, ngay từ đầu khi bản năng phản ứng là thực trực tiếp. Giả lại thông minh cũng là có sơ hở. Đoan xem đối thủ lập trường cùng chỉ số thông minh. Không chịu tình cảm tả hữu, hơn nữa kinh lý nhân khổ tâm đào nhiều như vậy hố. Ca ca chỉ số thông minh là tại tuyến, ta quần áo máy giặt tẩy không sạch sẽ, buổi tối lại cầy xong. Hết chương.